Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 784 có dục vọng. Càng đặc sắc, Tư Đồ Vân Binh như thường lệ tại Rotterdam trường bóng đá tiến hành thị sát. Quan sát đám cầu thủ 15 phút đầu đối kháng, rõ ràng hôm nay tranh tài không khí có chút kỳ quái. Đám cầu thủ phảng phất đều cất tâm sự, tinh thần rõ ràng có chút phân tán, hẳn là gây chuyện phong ba đối với nơi này tất cả cầu thủ đều sinh ra tâm lý ảnh hưởng. Tại tha hương nơi đất khách quê người, xảy ra chuyện như vậy, không có mấy người có thể chân chính từ cảm xúc bên trên cũng không đếm xỉa đến. Dù sao ở nước ngoài, bọn hắn cũng sẽ càng thêm đoàn kết, càng sẽ có một loại chỉnh thể giác ngộ, vô luận tại ngoại giới trong mắt hình tượng vẫn là thành đàn kết bạn đi ra hành động thể hiện. Giữa trưa nên lúc ăn cơm, Tư Đồ Vân Binh đi vào nhà ăn đi sau hiện nay ngày giữa trưa ăn bò bít tết. Những này trường bóng đá cũng sẽ hợp ý, địa điểm lý bên trên tự nhiên có Trung Quốc thức phong cách. Biết Tư Đồ Vân Binh bình thường thích ăn bò bít tết, cho nên cũng liền dùng bò bít tết đến chiêu đại hắn. Đường Tư Đồ Vân Binh ngồi tại phòng ăn hàng thứ nhất. Còn lại cầu thủ đều ngồi tại còn lại trước bàn chuẩn bị dùng cơm lúc. Tầm thường lúc này Tư Đồ Vân Binh mỗi lần tới nơi này trước khi ăn cơm đều sẽ nói mấy câu. Cho dù không nói lời nào, cũng sẽ có minh xác biểu thị về sau mới có thể mọi người cùng nhau ăn cơm. Hôm nay Tư Đồ Vân Binh lại ngoài dự liệu đứng dậy, đồng thời bưng lên trên bàn đĩa, trong mâm có bò bít tết, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, cầu thủ trong ánh mắt mang theo vẻ sùng kính, thậm chí tại ngoài cửa sổ cũng có từ khác phòng ăn chạy tới chỉ vì nhìn một chút Tư Đồ Vân Binh, nghe một chút hắn sẽ nói cái gì nhỏ cầu thủ, Tư Đồ Vân Binh mang theo mỉm cười cất cao giọng nói. Ta cũng tuổi trẻ qua, ta rất bình thường có thể lý giải tuổi các ngươi sẽ có dạng gì biến hóa trong lòng. Các ngươi khát vọng đi xem một chút thế giới bên ngoài, khát vọng tiếp xúc chuyện mới mẻ vật, khát vọng cảm thụ khác biệt sự vật, nhất là đương người khác có ngươi xem không hiểu vui vẻ lúc. Các ngươi thì càng hy vọng đi nếm thử, thông tục nói chính là vui đùa, hưởng thụ, nhưng trong mắt ta, đây chính là dục vọng một loại. Chuyện xảy ra tối hôm qua có lẽ là tất nhiên, bởi vì các ngươi đến cái kia tuổi tác thời điểm, khi các ngươi cho rằng đã quen thuộc hoàn cảnh chung quanh cùng đồ ăn, khi các ngươi cho là mình có thể ứng phó hết thảy thời điểm, các ngươi liền sẽ mạo hiểm đi nếm thử, đi bar, tán gái, thậm chí đi xem Hà Lan trưởng thành biểu diễn. Ta đối với cái này không hề thấy quái lạ. Chính như ta nói, ta cũng tuổi trẻ qua, cho nên ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết. Tối hôm qua không có trở về những cái kia cầu thủ, bọn hắn sẽ không bị khai trừ, bọn hắn sẽ còn lưu tại nơi này, nhưng bọn hắn không phải anh hùng, bởi vì bọn hắn phạm sai lầm. Hiện tại, để chúng ta lý tính lại chính xác đối đãi chuyện này, đồng thời lấy đó mà làm gương. Mọi người thấy ta trong mâm bò bít tết sao? Mọi người nhất thời cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Tư Đồ Vân Binh đề tài này nhảy vọt quá nhanh, mà lại hoàn toàn là không liên quan nhau. Tư Đồ Vân Binh cười nói, ta thích đang ăn bò bít tết thời điểm nhiều để một chút muối. Này lại gia tăng cảm giác, cũng sẽ để cho ta uống nhiều hai chén rượu. Một bữa cơm xuống tới sẽ phi thường hưởng thụ. Tựa như dạng này, Tư Đồ Vân Binh cầm lấy trên bàn gia vị bình, hướng bò bít tết bên trên rắc một chút muối. Hắn đương nhiên sẽ không dùng qua mấy năm thế giới lưới đỏ sát muối ca kia phong tao thủ pháp đến. Sát muối, vung qua về sau, hắn cắt một khối bò bít tết xuống tới dùng cái nĩa đưa vào trong miệng. Ở trước mặt tất cả mọi người cười ăn hết, sau đó nhún nhún vai nói. Hôm nay bò bít tết rất không tệ, tăng thêm điểm muối sau càng thêm mỹ vị, không ít cầu thủ đều nở nụ cười. cho dù đến bây giờ còn không để ý tới giải Tư Đồ Vân Binh dụng ý. Lại cảm thấy dạng này Tư Đồ Vân Binh phi thường bình dị gần gũi. Tư Đồ Vân Binh tiếp lấy lại cắt một khối bò bít tết xuống tới. Sau đó đem giả muối gia vị bình mở ra, đem muối ngã xuống một cái đĩa nhỏ ở trong. Cuối cùng đem kia một khối nhỏ bò bít tết đặt ở đĩa nhỏ muối chồng lên mặt. Dùng cái nĩa đem bò bít tết đi lòng vòng. Cơ hồ đem bò bít tết mặt ngoài toàn bộ dính đầy muối. Hắn đem đĩa nhỏ cầm lên làm cho tất cả mọi người xem qua. Nói, hiện tại, khối này bò bít tết vung đầy muối. Ai còn sẽ cho rằng nó là mỹ vị? Ta có thể xác định chính là vô luận là ai đem nó để vào trong miệng phản ứng đầu tiên chính là nhổ ra. Ở đây tất cả mọi người biểu lộ đều trở nên nghiêm túc. Tư Đồ Vân Binh buông xuống đĩa nhỏ, đối mọi người mỉm cười nói, chúng ta tựa như khối này bò bít tết, muối tựa như là dục vọng, thích hợp muối sẽ để cho bò bít tết càng thêm mỹ vị. Nhưng nếu như đem bò bít tết vung đầy muối liền sẽ rất tồi tệ. Không cách nào phân rõ đến cùng là muối vẫn là bò bít tết. Cái này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý. Có dục vọng nhân sinh sẽ càng thêm đặc sắc. Bởi vì có dục vọng mới có truy cầu. Mới có xác thực mục tiêu. Mới có thể để cho người càng thêm có đấu trí. Nhưng nếu như người là vì dục vọng mà sống. Như vậy người sẽ bị dục vọng thôn phệ, mê thất bản thân. Hiện trường học sinh đám huấn luyện viên nhao nhao vỗ tay. Không có người gieo hò. Bọn hắn rất bình thường thích Tư Đồ Vân Binh cho những học sinh này bên trên một bài giảng. Mặc dù ngắn gọn, lại ý vị thâm trường. Đám cầu thủ cũng đều đi theo vỗ tay. Không ít người đều tại gật đầu. Có lẽ thật nghe rõ. Tư Đồ Vân Binh ép tay ra hiệu qua đi nói ra. Ta sẽ hướng nhân viên nhà trường đưa ra yêu cầu. Cho các người càng hợp lý giải trí thời gian. Hy vọng các người ở chỗ này sinh hoạt có thể càng thêm muôn màu muôn vẻ. Nhưng tiền đề vẫn là không muốn trái với Trung Quốc cùng nơi đó pháp luật. Đây là ranh giới cuối cùng. Đám cầu thủ lập tức hoan hô lên. Khả năng đây là bọn hắn hy vọng nhất nghe được một câu. Tư Đồ Vân Binh lại ngồi xuống, bắt đầu hưởng thụ hắn cơm trưa. Rotterdam bên này phát sinh sự tình vốn chính là một cái không có ý nghĩa tiểu phong ba. Nhưng Tư Đồ Vân Binh tại cơm trưa thời gian đối với học sinh nói chuyện lại tại trong video truyền. Đến Internet về sau cấp tốc truyền bá, đồng thời ở trong nước đưa tới oanh động. Phảng phất Tư Đồ Vân Binh tại giáo dục phương diện cũng bắt đầu có cống hiến. Không ít dân mạng đều biểu thị Tư Đồ Vân Binh hẳn là đổi nghề đương một cái chuyên gia giáo dục. Tại FIFA tranh tài ngày kết thúc về sau, Liverpool mặc dù không có cầu thủ thụ thương, nhưng bởi vì tháng 10 phần FIFA tranh tài việc quan hệ giải Euro tấn cấp vòng chung kết sinh tử. Giai đoạn, có chút cầu thủ tại đội tuyển quốc gia tiêu hao có chút lớn. Giải ngoại hạng Anh chương 9 vòng. Liverpool muốn làm khách Whitehead lên khiêu chiến Hotspur. Tư Đồ Vân Binh đối trận đấu này rất xem trọng. Hoặc là nói hắn bản mùa giải câu đối thi đấu mỗi một trận đấu đều rất xem trọng. Mà đối mặt có thực lực đối thủ sẽ càng thêm chuyên chú. Khi hắn xuất lĩnh chủ lực thiên đoàn đi vào Whitehead lên về sau. Pochettino cũng mang theo hắn tập hợp lại Hotspur trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tư Đồ Vân Binh vốn cho rằng Pochettino sẽ ở sân nhà thừa dịp thi đấu vòng tròn bắt đầu tình thế coi. Như không tệ sức mạnh đánh Liverpool một trở tay không kịp. Kết quả Hotspur tại sân nhà lại đánh cho tương đối bảo thủ. Nhưng là tuyệt đối duy trì phản kích uy hiếp. Đối với Pochettino loại này, toàn diện không diệu thủ, phong cách. Kỳ thật vững vàng đúng là hắn ưu điểm lớn nhất. Thận trọng từng bước, có lẽ người rất khó chờ mong hắn tại rất nhiều mấu chốt tranh tài lúc thể hiện ra lâm tràng điều. Hành thần cơ diệu toán hoặc kiếm chuyện đến thay đổi càn khôn. Nhưng đem thời gian chu kỳ buông dài xa, hắn đối đội bóng chế tạo lại là một bước một cái dấu chân khiến đội bóng khỏe mạnh trưởng thành. Tuyệt không liều lĩnh vững vàng cũng coi là đáng quý. Liverpool tại sân khách phát huy không được tốt lắm. Một phương diện không thể không thừa nhận FIFA virus mang tới ảnh hưởng tăng thêm sân khách xuất kích, khó tránh khỏi có lòng không đủ lực. Một phương diện khác thì cũng là Hotspur từ đầu tới cuối duy trì lấy đối Liverpool phản kích uy hiếp. Cái này khiến cho Liverpool tại lúc phòng thủ chỉnh thể lui về. Cho dù phòng thủ thành công lại nhanh tiến đánh đi lên cũng không dễ dàng. Mấu chốt nhất là Hotspur phản kích chất lượng xác thực rất bình thường cao. 3 năm qua đi nhiều thời gian Tư Đồ Vân Binh gặp lại Son Heung-min. Hiện tại châu Á thứ nhất ngôi sao bóng đá, Tư Đồ Vân Binh cũng coi là bùi ngùi mãi thôi. Năm đó Son Heung-min liền dẫn trước lấy Vũ Lôi. 3 năm qua đi về sau, giữa hai người chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn. Son Heung-min hôm nay cho Liverpool phòng tuyến chế tạo ra không ít phiền phức. Cho dù so sánh nửa năm trước Champions League trong trận chung kết Messi Neymar uy hiếp cũng vẫn là có tương đối lớn chênh lệch, nhưng Liverpool trạng thái cũng vô pháp cùng Champions League trận chung kết lúc cường thế giống nhau mà nói, chưa thể triệt để trưởng khống nhịp điệu thi đấu là Liverpool bổn tràng tranh tài phát huy không tốt trọng yếu nguyên nhân. Hotspur để tranh tài biến thành một trận đánh giằng co, Liverpool cũng bỏ lỡ mấy cái tốt cơ hội. Ngược lại là Harry Kane có một cước sút gôn suýt nữa công phá Hồng Quân cửa thành khiến người xem đều cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Cuối cùng Liverpool tại White Hart lên cùng Hotspur lẫn nhau nộp giấy trắng. 90 phút kịch chiến thành hòa. Không, không điểm số để Liverpool thắng liên tiếp bước chân dừng lại. Pochettino mặc dù không có thắng, nhưng sau trận đấu lại đạt được nhất trí khen ngợi. Tư Đồ Vân Binh cũng tại sau trận đấu khẳng định cùng tán thưởng Pochettino. Hotspur hôm nay chiến thuật rất bình thường thành công. Bọn hắn dùng sắc bén phản kích đảo loạn Liverpool tiết tấu. Đồng thời tại phòng thủ bên trong bọn hắn hai tên hậu vệ trung tâm Underwell cùng Vertonghen phối hợp rất bình thường ăn ý. Ta nghĩ có lẽ lại cho Hotspur một chút thời gian. Bọn hắn sẽ để cho rất nhiều người giật nảy cả mình. Nói tóm lại ta cho rằng thế hòa là một hợp lý kết quả. Liverpool phát huy cũng không có đạt tới trạng thái tốt nhất. Tại quốc tế tranh tài ngày qua đi đội bóng luôn luôn không cách nào tránh khỏi xuất hiện dạng này hoặc dạng kia vấn đề. Những vấn đề này đều là nhìn không thấy, sẽ chỉ ở thời điểm tranh tài mới có thể phát sinh. Ta sẽ không hiện tại mỗi ngày nhìn chằm chằm bảng điểm số đi xem. Ta sẽ chỉ đối đội bóng mỗi một trận đấu biểu hiện tiến hành phân tích. Liverpool hôm nay thế hòa là có thể tiếp nhận, nhưng chúng ta vẫn cần càng thêm cố gắng đi làm việc. Phòng ngừa cuối tuần sau xuất hiện tình huống giống nhau, chúng ta cần thắng lợi. Đây là chúng ta thiên tính. Cùng một vòng đấu bên trong, Manchester City tại sân nhà chu diệt Bournemouth. Bọn hắn rút nhỏ cùng Liverpool điểm tích lũy chênh lệch. Hai đội trước mắt chênh lệch chỉ có 4 phân. Klopp xuất lĩnh Arsenal cũng tại sân khách toàn thắng Watford, lạc hậu cho đứng đầu bảng Liverpool 6 phân. MU tại sân khách đánh bại Everton, lạc hậu cho Liverpool 9 phân. Mà Chelsea mặc dù tại Stamford Bridge toàn thắng Aston Villa, nhưng bọn hắn vẫn lạc hậu cho đứng đầu bảng cao tới 14 phân. Tại 9 vòng thi đấu, Chelsea thua mất 4 trận, hòa 2 trận. Rất khó tưởng tượng đây mới là bên trên mùa giải Premiership Á quân cầm tới trận thứ 3 thi đấu. Vòng tròn thắng lợi, Mourinho như cũ ở vào Eva không dứt lên án cùng kiện cáo vòng xoáy bên trong. Stamford Bridge kia kéo dài hơn một tháng bắt nội ứng hành động cũng tựa hồ không hiệu quả gì. Hạm đội đường phố sung làm đại thám tử khóa chặt mấy cái mục tiêu. Hazard, Costa, Fabregas, Terry các loại, còn có vạch trần nói Ivanovic có thể là ẩn tàng sâu nhất nội ứng.